Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Đại Mỹ Nữ hỗ trợ. Cùng blog trên náo nhiệt không giống. Trương Dương trong phòng phi thường yên tĩnh. Một màn hình giả lập xuất hiện ở trước mắt hắn. Trên màn ảnh nội dung liên tục biến hóa. Cái này không được. Chất lượng không sánh được. Cái này cũng không được. Độ khó quá cao. Một ngày căn bản làm không được. Cái này, quá thâm ảo. Ồ, cái này không sai. Cái này cũng có thể. Liền hai người các ngươi. Ở bên trong chiếc nhẫn tìm gần một canh giờ. Hắn rốt cục xác định tác phẩm. Tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Hắn chậm rãi vẽ lên. Video hắn sẽ không làm. Vì lẽ đó chọn hai tấm ảnh. Đương nhiên, hình ảnh ở trong máy vi tính hắn cũng sẽ không vẽ. Chỉ có thể trước tiên đánh bản thảo. Mặt sau lại xin mời người chế tác một hồi. Tuy rằng tài nghệ không tinh không có cái gì vẽ vời bản lĩnh. Nhưng trông mèo vẽ hổ xem mèo vẽ hổ nên cũng không kém nơi nào. Một bút, một vẽ. Hắn vẽ đến rất chăm chú. Nửa giờ sau, hắn có chút không tự nhiên nhìn trên giấy thành quả. Tranh này đều là cái gì cùng cái gì. Chính mình cũng không nhìn nổi a. Một tay tóm lấy ném vào thùng rác. Đổi một tờ giấy tiếp tục. Mấy phút sau, thùng rác lại tiến vào một tấm. Một tấm một tấm lại một tấm. Cuối cùng không chỉ thùng rác đầy. Vừa trên còn rải rác một chỗ giấy đoàn. Này nếu là có cá nhân ở thời gian này điểm đi vào. Không chắc sẽ liên nghĩ đến cái gì. Cũng không biết qua bao lâu. Trương Dương rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thỏa mãn nhìn trước mắt hai tấm giấy. Cái bụng bỗng nhiên không hăng hái gọi lên. Một xem thời gian. 9 giờ tối. Hoác. Chính hắn cũng bị sợ hết hồn. Này đều 9 giờ a. Này thời gian trôi qua cũng quá nhanh hơn chứ. Buổi trưa một hồi liền nhảy đến buổi tối. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nắm lên hai tấm giấy vừa chạy ra ngoài. Hiện tại đi ra ngoài nên còn có thể tìm tới một hai gia ở tăng ca công ty quảng cáo. Này nếu như đi đến chậm, chỉ có thể ngày mai lại đi. Ngày mai lại đi khả năng liền không đuổi kịp. Ở trong máy vi tính vẽ vời có thể so với mình dùng tay trên giấy vẽ muốn chậm nhiều. Mới ra đi gian phòng, liền nhìn thấy đại mỹ nữ từ bên ngoài trở về. Hắn khẽ gật đầu, vội vội vàng vàng đi ra ngoài đi. Chờ một chút, hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt đó. Đại mỹ nữ bỗng nhiên lên tiếng. Trương Dương không rõ nhìn nàng. Ngươi, trên tay ngươi là cái gì? Đại mỹ nữ mục chỉ nhìn trên tay hắn hai tấm giấy. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hả, đây là hai bức tác phẩm. Chuẩn bị lấy ra đi gọi người vẽ một hồi. Có thể, cho ta nhìn một chút không? Đại mỹ nữ thăm dò hỏi. Trương Dương đưa tới. Này đại mỹ nữ đều mở miệng. Hắn tốt như thế nào từ chối a? Đại mỹ nữ qua loa liếc mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Đây là ngươi vẽ. Trương Dương gật đầu. Trương Dương. Ta nhớ không lầm ngươi là gọi Trương Dương chứ. Đại mỹ nữ bỗng nhiên trợn to hai mắt. Trương Dương giật mình trong lòng. Ám đạo làm sao ngươi biết tên của ta. Có điều hắn vẫn là gật đầu một cái. Blog trên cái kia Trương Dương sẽ không chính là ngươi chứ. Đại mỹ nữ tay yểm môi đỏ. Một bộ bị sợ rồi dáng dấp. Trương Dương có chút ngượng ngùng nói. Ngươi cũng biết. Thật là ngươi a. Đại mỹ nữ không thể tin được theo dõi hắn. Cái kia Trương Dương ở internet nhấc lên một luồng ngập trời sóng lớn. Nàng làm sao có khả năng sẽ không biết. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Trương Dương lại liền ở tại chính mình đối diện. Nếu như không phải nhìn thấy trên tay hắn tác phẩm. Nàng đều nhanh đã quên người hàng xóm này cũng gọi là Trương Dương. Thực sự là ta. Trương Dương chợt nhớ tới chính sự. Ta trước tiên cần phải đi rồi. Đi trễ sẽ không tìm được người đến. Chờ đã. Tô Thanh Ngôn lại gọi lại hắn. Ta có thể giúp ngươi vẽ. Trương Dương đột nhiên dừng lại. Ngươi sẽ hội họa. Thời điểm ở trường học. Nhàn rỗi thời gian ta liền yêu thích vẽ vời. Tô Thanh Ngôn con mắt trực theo dõi hắn trên tay. Trang giấy. Ngươi thật có thể giúp ta vẽ. Trương Dương có chút bất ngờ. Nếu như thật có thể làm cho nàng hỗ trợ. cũng thật là có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Đại mỹ nữ nói rằng, ngược lại ta cũng nhàn rỗi. Cái kia rất cảm tạ. Trương Dương cảm kích nói, không có chuyện gì, người đợi lát nữa, ta đi đổi bộ quần áo. Nàng hiện tại xuyên chính là váy ngắn, không phải rất thuận tiện. Chỉ chốc lát, nàng thay đổi một bộ quần áo thể dục đi ra. Quần áo thể dục rất thiếp thân, rất hiện thân tài. Thật không tiện, ta còn không biết tên ngươi đây. Trương Dương hỏi, Tô Thanh Ngôn. Đại mỹ nữ nói rằng, chủ nhà trọ cái kia có đây. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi là từ chủ nhà trọ nào biết tên ta. Xem ra ngươi thật giống như so với ta còn muộn vào ở nơi này a. Nhưng là, tên của ta là làm sao xuất hiện ở chủ nhà trọ nơi đó? Tiểu tử kia là làm thế nào đến? Nói một chút, muốn làm sao vẽ? Tô Thanh Ngôn ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy một tấm trong đó giấy. Tấm này, mặt trên là bầu trời, trời đầy mây loại kia, nhưng không muốn quá rõ ràng. Sau đó trung gian là một mảnh sương mù, phía dưới cùng vị trí vẽ một ít mơ hồ sơn mạch. Nhất định phải mơ hồ. Sau đó đem cái này đèn bão cùng những chữ này thêm vào đến liền tốt. Toàn bộ hình ảnh làm cho người ta một loại nhìn không rõ ràng mùi vị. Tô Thanh Ngôn vẽ lên, nói rằng, nguyên lai ngươi một buổi trưa không lộ diện, đúng là đang chuẩn bị tác phẩm a. Ngươi có biết hay không internet đem ngươi mắng thành ra sao? Ra sao? Đơn giản chính là nói ta chỉ là ngoài miệng công phu chứ. Có còn hay không điểm mới mẻ? Trương Dương bĩu môi, những nội dung này không nhìn hắn cũng có thể đoán được. Như biết bay miêu những người này nhất định sẽ tận hết sức lực dẫm hắn. Tô Thanh Ngôn liếc hắn một cái. Người đúng là tâm thái tốt. Vậy làm sao bây giờ a? Thân thể là chính mình, phạm không được với bọn hắn tức giận a. Này không dư thừa sao? Tô Thanh Ngôn cười cười, không nói gì nữa. Sự chú ý toàn đặt ở hội họa trên. Trương Dương cũng không tốt lên tiếng quấy rối. Ở bên cạnh nhìn một lát sau, cái bụng lại gọi lên. Người sẽ không còn không ăn cơm chứ? Tô Thanh Ngôn hỏi, Trương Dương có chút lúng túng. Cũng thật là không ăn. Nếu không ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì. Người trước tiên vẽ ra. Chung quanh đây có thể không ăn cơm vị trí. Người này vừa đến một hồi cũng không biết lúc nào. Người không nhìn ta cũng không dám vẽ linh tinh. Không phải vậy liền không tốt sửa lại. Tô Thanh Ngôn chỉ nhà bếp. Ta sao có mì sợi? Người sẽ nấu sao? Chính mình ăn. Nào có cái gì có thể hay không? Vậy ta liền không khách khí. Trương Dương cũng không khách khí với nàng. Hắn đúng là đói bụng. Đi rồi hai bước hắn lại dừng lại. Quay đầu lại hỏi nói. Ngươi, ăn chưa? Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nấu ăn ngon không? Ngươi còn không ăn à? Trương Dương nhất thời có chút thật không tiện. Nếu không chúng ta trước tiên đi bên ngoài ăn một chút gì đi. Như vậy ta nhiều thật không tiện a. Người vẫn đúng là đem nơi này làm nội thành. Tô Thanh Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Người này hai tấm ảnh phải làm tốt. Ít nhất cũng phải 4-5 tiếng. Lại đi bên ngoài ăn đồ ăn. Người không ngủ ta có thể muốn ngủ. 4-5 tiếng. Nhanh như vậy a. Ta còn tưởng rằng muốn một ngày đây. Người này hai tấm ảnh không tính phức tạp. Đổi cao thủ chân chính. Khả năng 1-2 giờ là có thể làm tốt. Vậy nếu không ta trước tiên nấu chút mì chấp nhận một hồi. Hôm nào ngươi rảnh rỗi ta lại mời ngài ăn cơm. Ngươi trước tiên nấu đi. Xem trước một chút có được hay không ăn. Tô Thanh Ngôn không quá tin tưởng tài nấu nướng của hắn. Nếu như ăn không ngon tối nay chính ta lại nấu. Ngược lại ta hiện tại cũng không đói bụng. Tốt lạc, Trương Dương cũng không nói thêm cái gì. Xoay người tiến vào nhà bếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.